Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1595, chương 578, trở về. Người ngay sau đó việc khẩn cấp trước mắt chính là đột phá thần tôn cảnh giới. Thanh Nhi cùng ngươi có thể ở thánh cảnh ở giữa. Phụ tá ta xử lý một chút sự tình đơn giản. Các ngươi căn bản cũng không cần suy nghĩ viễn cổ đại kiếp chuyện này. Có bản tọa ở, viễn cổ đại kiếp sẽ không trực tiếp uy hiếp được các ngươi. Thanh Nguyên Tử ha ha cười nói, xem như Thái Thanh Thánh Cảnh trưởng giáo, bên ngoài Bắc Đại Lục bài danh 5 vị trí đầu cường giả một trong. Thanh Nguyên Tử có cái này lực lượng nói ra những lời này. Lấy Thanh Nguyên Tử thân phận, nghĩ muốn che chở mình đệ tử cùng đệ tử ý trung nhân. Đó thật là quá đơn giản rồi. Tần Phong nghe vậy, trong lòng hơi ấm, chợt ôm quyền nói, đa tạ trưởng giáo che chở tri ân, nhưng là vãn bối vậy hy vọng mình có thể hết sức. Vô luận nói như thế nào, Thanh Nguyên Tử có thể nói cho hắn nhiều như vậy bí ẩn, đều đáng giá cảm kích, mà lại Thanh Nguyên Tử còn biểu lộ ra bộ dáng này. Vô luận là xuất phát từ cái mục đích gì? Đối Tần Phong tới nói đều là một phần thiện ý. An Khuynh Thành vậy hướng phía Thanh Nguyên Tử hành lễ, biểu thị cảm tạ. Tốt rồi, nếu như các ngươi muốn đi biên hoang nói, có thể trực tiếp ngồi truyền tống trận đi. Đi qua vài tòa thánh thành, đến lúc đó liền có thể đến. Bất quá ở nơi đó, cũng không phải là Thái Thanh Thánh Cảnh một nhà độc đại. Cho nên liền xem như bản tỏa, cũng không thể cấp cho các ngươi quá nhiều duy trì. Thanh Nguyên Tử nói, trong lời nói còn có một chút nhắc nhở ý vị. Hắn chỉ có thể giúp Tần Phong đến nơi đây rồi. Về phần kia Mạn Châu xa hoa, cần muốn Tần Phong chính mình đi tìm kiếm. Tần Phong nghe vậy, cuống quýt ôm quyền nói, đa tạ trưởng giáo, vãn bối chính mình sẽ xử lý. Tần Phong biết rõ, Thái Thanh Thánh Cảnh mặc dù là siêu cấp một thế lực, nhưng là kia biên hoang thế nhưng là trọng yếu cứ điểm quan trọng. Liền xem như Thái Thanh Thánh Cảnh cũng không thể một nhà độc đại. Tất cả mọi người cần muốn phối hợp lẫn nhau, đến thủ hộ toàn bộ thần giới an nguy. Mà Tần Phong thuở nhỏ lăn lộn sờ soạc đánh, một đường leo lên, cũng không phải là loại kia ưa thích ỷ thế hiếp người người. Mặc dù có rồi An Khuynh Thành cái tầng quan hệ này ở, Tần Phong cùng Thái Thanh Thánh Cảnh cũng coi là cực kỳ hòa hợp rồi. Nhưng là Tần Phong cũng sẽ không vận dụng Thái Thanh Thánh Cảnh lực lượng đi giúp hắn giải quyết chuyện thế này. Tần Phong biết rõ, tất cả vinh dự cùng cơ duyên đều nhất định muốn dựa vào hai tay của mình đánh xuống mới đáng tin cậy. Hắn xưa nay sẽ không đem toàn bộ hy vọng đặt ở trên thân người khác. Vận mệnh cùng cơ hội đều muốn nắm giữ ở trong tay chính mình. Vừa rồi sẽ không hối hận. Ở nhắc nhở An Khuynh Thành rồi một ít chuyện về sau, Thanh Nguyên Tử nơi này liền chậm rãi tiêu tán, dung nhập hư không, mà nơi này cũng chỉ còn lại rồi An Khuynh Thành cùng Tần Phong hai người. Khuynh Thành, ta muốn đi biên hoang một chuyến, có thể sẽ hung hiểm trùng điệp. Tần Phong mở miệng nói, An Khuynh Thành nghe vậy, tiến lên nắm chặt rồi Tần Phong tay, thản nhiên cười nói, núi đao biển lửa, ta cùng ngươi đi. Tần Phong trong lòng ấm áp chảy xuôi, chợt trùng điệp gật rồi đầu một cái, bất quá trước đó, ta muốn trước về một chuyến Bắc Đại Lục, đi một chuyến Thái Hạo Tông. Thời gian càng lúc càng ngắn rồi, ta phải đem một ít chuyện cùng bọn họ bàn giao một chút rồi. Tần Phong đang lo lắng, nhanh chóng nhắc nhở Tinh Thiên Tông những người kia, miễn cho các nàng đều đột phá rồi thần cảnh, tương lai vạn nhất đối mặt thần giới hạo kiếp, không có cách nào ứng kiếp mà sinh. Khuynh Thành cùng ngươi, An Khuynh Thành mở miệng nói, ở An gia tổ trạch nơi đó an bài rồi một phen, đồng thời cho Ngô Mộc tìm kiếm rồi một chút hạ nhân phụng dưỡng về sau, An Khuynh Thành liền cùng Xích Yên Nhi cùng nhau theo lấy Tần Phong rời đi rồi Thái Thanh Thánh Cảnh. Bọn họ rời đi chỉ có số ít một bộ phận người biết rõ. Bất quá những phong chủ kia nhóm liền xem như biết rõ An Khuynh Thành cùng Tần Phong bọn họ rời đi. Cũng không dám đối An gia tổ trạch có bất kỳ động tác. Bởi vì hiện tại An Khuynh Thành đã được đến rồi rất nhiều người tán đồng. So với lúc trước An Bách Hợp còn muốn như mặt trời giữa trưa. Dù sao lúc trước An Bách Hợp là Sử Thiên Đô đến đỡ bắt đầu người. Mà An Khuynh Thành nơi này thì là trực tiếp vì trưởng giáo đệ tử. Loại này thân phận ai còn dám có cái gì tà niệm. Âm âm, ngồi truyền tống trận, Tần Phong rất nhanh liền bị kia siêu cấp truyền tống trận truyền tống ra vô tận vạn dặm. Thái Thanh Thánh Cảnh truyền tống trận cần phải so Thánh Tăng Điện truyền tống trận muốn cường hãn quá nhiều, cho dù là Thánh Thành vậy cũng không sánh nổi. Kia kinh khủng thời không chi lực khiến cho Tần Phong nơi này vẻn vẹn hoa rồi mấy canh giờ. Liền từ Thái Thanh Thánh Vực trung tâm đi đến rồi Thánh Vực Tây Bộ biên giới. Tần Minh Tổng Bộ thiết lập tại rồi Thánh Tăng Điện nơi này. Phi Tiên Động Thiên thì là xa xa ở Bắc Hàn Thần Vực. Cùng Thánh Tăng Điện hô ứng lẫn nhau. Bởi vì Thánh Tăng Điện thế lực khuếch trương duyên cớ. Đem Du Long Động Thiên mấy cái cấp một thế lực cho thu thập rồi một phen. Khiến cho Thánh Tăng Điện địa bàn muốn so cái khác cấp một thế lực lớn hơn rất nhiều. Thời khắc này Thánh Tăng Điện cũng so ngày xưa náo nhiệt rồi rất nhiều. Bởi vì An Khuynh Thành cùng Tần Phong hai người ở Thái Thanh Thánh Hội trên phát sinh sự tình. Cho nên khiến cho Thái Thanh Thánh vực cấp một thế lực ở giữa đều huyên náo sôi trào dương dương. Kia chút cấp một thế lực chi chủ cũng đều đang suy đoán Tần Phong cùng An Khuynh Thành thân phận. Ở hữu tâm phía dưới, những này cấp một thế lực rất nhanh liền tra rồi đi ra. An Khuynh Thành cùng Tần Phong đến từ một cái tên là Thánh Tăng Điện thế lực. Tin tức này truyền sau khi ra ngoài, Thánh vực các tôn nhóm đều sôi trào rồi. Nhao nhao có người đến Thánh Tăng Điện đưa lên lễ lớn. Vừa mới bắt đầu, Thánh Tăng Điện những này người còn có chút thụ sủng nhược kinh. Không biết rõ phát xảy ra cái gì. Thậm chí có cao tầng hoài nghi là có người muốn chiếm đoạt Thánh Tăng Điện. Bất đắc dĩ phía dưới khiến cho kia chút Thánh Tăng nhóm đều xuất quan. Duyên Thanh tự mình chủ trì cục diện. Hỏi thăm nhân quả. Quả thật bề ngoài sau khi truyền ra, toàn bộ Thánh Tăng Điện đều sôi trào rồi. Bởi vì bọn họ điện chủ cùng Tần Phong hai người ở Thái Thanh Thánh Hội trên thu hoạch thứ nhất, đánh đâu thắng đó. Nghe đồn bên trong Tần Phong cùng An Khuynh Thành hai người lớn chiến thánh vực cấp cao nhất thiên tài, đồng thời đem nó đánh bại. Nghe đồn bên trong Tần Phong cùng An Khuynh Thành hai người liên thủ đối kháng Thái Thanh Thánh Cảnh phong chủ. Nghe đồn bên trong Tần Phong cầm trong tay binh khí, truy sát đến Thái Thanh Thánh Cảnh ở giữa đại nhân vật trốn chạy khắp nơi. Không dám cùng chi đối kháng, đủ loại nghe đồn, khiến cho Thánh Tăng Điện nơi này triệt để sôi trào, mà lại liền chung quanh kia chút cấp một thế lực cũng đều nhao nhao đến bái. Cho dù là đã từng bị Thánh Tăng Điện đánh bại kia chút cấp một thế lực, cũng đều không dám lộ ra loại kia bất thiện chi ý. Ngoan ngoãn cúi đầu, có An Khuynh Thành cùng Tần Phong chỗ dựa, ai còn dám đối Thánh Tăng Điện bất kính, thậm chí ra tay, đây là có mắt không trong. Thánh Tăng Điện đệ tử vậy trong nháy mắt tăng vọt, có vô số tu sĩ bái nhập tăng môn, muốn gặp một lần nghe đồn bên trong tuyệt thế thiên tài cùng phong hoa tuyệt đại thiên nữ. Thánh Tăng Điện những lão tăng kia nhóm càng là vô cùng mong đợi. Tần Phong cùng An Khuynh Thành trở về. Điện chủ cùng Tần Phong đại nhân trở về rồi. Bỗng nhiên, không biết rõ ai ở Thánh Tăng Điện ở giữa la lên rồi một tiếng. Nguyên bản thật vất vả an tĩnh lại Thánh Tăng Điện lại lần nữa sôi trào. Vô số tu sĩ đi ra bế quan địa phương. Nâng đầu lên, chỉ thấy được ba đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống. Lưu Quang ở giữa là một nam hai nữ ba đạo bóng người. Bên trong một cái thiếu nữ người mặc sườn xám, đùi ngọc thon dài, tết tóc đuôi ngựa hiển thị rõ đáng yêu. Ở kia sườn xám chứa thiếu nữ bên cạnh, còn có một diện mạo như tiên nữ tử phong hoa tuyệt đại. Cao vút ngọc lập, hai nữ ở giữa, thì là kia khiêng lấy kiếm gãy nam tử, là Tần Phong đại nhân, cùng An Điện chủ, có mới gia nhập vào đệ tử nhìn thấy rồi Tần Phong cùng An Khuynh thành chân nhân. Kích động sắc mặt đỏ lên, cái khác những người kia cũng đều gạt ra muốn lên trước. Gặp một lần truyền thuyết này bên trong Tần Phong cùng An Khuynh thành. Trang diện kia giống như các ngôi sao cúi người trước trăng. Vạn người triều bái, thánh tăng điện lúc nào thời điểm nhiều rồi nhiều người như vậy. Tần Phong thấy phía dưới như vậy bao nhiêu thanh niên năm chen thành một đoàn. Sắc mặt đỏ lên kích động, kết quả là hỏi nói. Hắn nhớ kỹ rời đi thời điểm, thánh tăng điện bên trong phần lớn đều là lão tăng người. Bây giờ mười mấy tháng trôi qua, thế mà liền biến thành rồi một đám tuổi trẻ nhỏ đầu trọc. Còn nhiều hơn rất nhiều thiếu nữ tăng nhân, kia chút thiếu nữ tăng nhân bộ dáng thanh thuần động lòng người. Để Tần Phong nghĩ đến rồi An Khuynh thành mất trí nhớ thời điểm bộ dáng kia. Về Tần Phong đại nhân, đây cũng là bởi vì ngài cùng điện chủ hai người uy danh hấp dẫn đến mới đệ tử. Ở Tần Phong bên cạnh, thánh tăng điện kia chút cao tầng cuống quýt tiến lên, đem cái này hai ngày phát sinh sự tình cùng Tần Phong đơn giản tố nói một lần. Hắn ở xưng hô Tần Phong thời điểm, dùng rồi, đại nhân, nhưng đã là đem Tần Phong xem như cùng bọn họ điện chủ đồng dạng tồn tại đối đãi. Ở bọn họ trong lòng, Tần Phong cùng bọn họ điện chủ đều là thánh tăng điện cao tầng. Dù là Tần Phong không có gia nhập thánh tăng điện, cũng đều quyền cao chức trọng. Há, dạng này a, các ngươi làm rất không tệ. Tần Phong cười lấy gật gật đầu, tùy ý tán thưởng rồi một tiếng. Dĩ vãng thánh tăng điện vô cùng nhỏ yếu, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì tuổi trẻ một hệ thật sự là quá mức khuyết thiếu. Máu mới căn bản cũng không đủ để cho thánh tăng điện bình yên vận chuyển. Bây giờ có rồi những này, tiểu tăng người, tồn tại. Không hề nghi ngờ, thánh tăng điện có rồi càng nhiều khả năng. Bị Tần Phong cái này đem tán dương, kia cao tầng cũng là mừng rỡ trong lòng. Hai ngày này hắn cũng không ít nghe nói Tần Phong ở thánh hội trên làm những chuyện kia. Đối với Tần Phong nơi này sớm đã sùng kính đến rồi cực hạn. Tại vị này thánh tăng điện cao tầng trong lòng, nhưng đã là đem Tần Phong cùng Bắc Đại Lục trên những đại nhân vật kia quẹt làm bị thương rồi chờ số. Có thể bị Tần Phong tán dương là một loại vinh hạnh lớn lao. An Khuynh thành hai người cùng kia chút mới đệ tử vẫy tay, khích lệ một phen, khiến cho những thiếu niên kia thiếu nữ sắc mặt đỏ bừng. Tựa như là đạt được rồi cái gì to lớn ca ngợi đồng dạng. Đồng thời, An Khuynh thành nơi này càng là ban thưởng bên dưới lượng lớn pháp bảo cùng với đan dược. Kia chút đan dược đều cho rồi mới gia nhập vào đệ tử nhóm. Mà pháp bảo thì là ban thưởng cho rồi nguyên bản liền đối thánh tăng điện trung thành tuyệt đối lão tăng người, đối với cái này giúp nàng vượt qua thấp nhất cốc thời kỳ thế lực. An Khuynh thành không có quên, dù là hiện tại nàng đã là thái thanh thánh cảnh thánh nữ, chủ thần cường giả đồ đệ, An Khuynh thành cũng ở nhớ cái này Bắc Đại Lục biên giới cấp một thế lực. Kia chút ban thưởng đi xuống bảo bối đối nàng mà nói cũng không tính cái gì, nhưng lại khiến cho kia chút đệ tử nhóm cùng trưởng lão nhóm đều trong lòng kích động. Nó càng là kia chút mới gia nhập vào đệ tử, không ít đều là tán tu thế lực, cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua siêu cấp một thế lực đan sư luyện chế đan dược. Đối những người kia mà nói cái này quả thực chính là xa xỉ phẩm. Đại gia không cần quá khích động, tương lai chúng ta thánh tăng điện khuếch trương lớn, loại này bảo bê gần vốn cũng không tính cái gì, chỉ cần mọi người cùng nhau cố gắng, Thánh Tăng Điện nhất định sẽ trở thành cường đại nhất cấp một thế lực. An Khuynh Thành cười nói, nghe vậy, kia chút Thánh Tăng Điện thành viên đều liên tục gật đầu. Có thậm chí ánh mắt bắn ra quang mang mãnh liệt, nắm đấm nắm chặt, tựa như là ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, muốn cùng Thánh Tăng Điện đồng tâm hiệp lực. Ở ban thưởng phân phát đi xuống về sau, An Khuynh Thành lại đem toàn bộ Thánh Tăng Điện cao tầng đều triệu tập rồi đến. Phân phó kia chút cao tầng nhóm nhất định phải nắm chặt thời gian tu hành. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?